Anh hùng ngục giam, chương 79, đai lưng của bộ trang sức thực nhân hoa. Góc truyện audio.com. Kế tiếp là boss thứ 3 đại viên đinh. Roi hoa trong tay boss rất lợi hại, có hiệu quả bệnh tật và trúng độc, đụng chúng cũng rất dễ chết. Tiểu mập mạp em có lượng máu thấp, tốt hơn không nên gia nhập chiến đấu. Anh và chị của em hai người đánh là được. Hoàng giật quay đầu sang tiểu mập mạp nói. À, thời khắc quan trọng như vậy, em lại không thể lên sân khấu. Đối với chiến sĩ trời sinh như em mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Tiểu mập mạp nghĩa chính ngôn từ nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR Mau Cút. Bích Nguyệt Tinh không nghe không nổi nữa, lập tức đá hắn một cước. Tiểu mập mạp đầu co rụt lại, nhất thời lui ra xa xa. Con boss này biết bay loạn, rất khó đánh trúng. Bất quá cô là công kích tầm xa, hắn trốn không được, cho nên cô toàn lực tấn công là được. Tôi trên cơ bản có thể miễn dịch bệnh tật và độc tố của boss. Cô không cần phân tâm thêm máu cho tôi. Nếu như phương pháp này không được, vậy tôi sẽ dùng phương pháp còn lại. Hoàng giật nói với Bích Nguyệt Tinh không? Phương pháp còn lại hắn nói, cũng là mở ra thời gian chi nhãn. Thời gian chi nhãn có thể dự đoán phương hướng tránh né của đại viên đinh. Rất dễ công kích được nó. Hoàng giật trước đó lúc đánh hình thức một người cũng là đánh như thế. Bất quá cái này sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cái giá phải trả rất cao. Chỉ có thể xem là phương pháp dự bị. Tốt, chúng ta thử xem sao. Bích Nguyệt Tinh không gật đầu. Hoàng giật lập tức xách theo lang nha bổng vọt tới. Đại viên đinh nhất thời phát hiện hắn, hú lên quái dị, lập tức vung ra roi hoa trong tay quất đến đây. Trên roi hoa nổi lên ánh sáng xanh lục, vừa nhìn là biết trên mặt tràn ngập kịch độc. Hoàng giật đối với cái này không hề tránh né, chịu đựng đòn lần này. Dựa vào chút thời gian ấy, cấp tốc đến người làm vườn lớn. Gã người làm vườn lớn thấy thế, sắc mặt hoảng hốt, nhất thời lấy roi hoa trong tay quấn lấy một thân cây. Cấp tốc bay qua, tránh né công kích hùng hổ của Hoàng Giật. Đúng lúc này, Bích Nguyệt Tinh không ra tay. Kiếm khí hỏa hệ kịch liệt lăng không bay ra, hung hăng đánh vào trên người của người làm vườn lớn, tạo thành thương tổn thật lớn, còn mang vào hiệu quả thiêu đốt, khiến người làm vườn lớn bốc lửa rừng rực. Người làm vườn lớn bị bất đắc dĩ, chỉ phải lần thứ hai bay lộn tránh né, nhảy tới một thân cây khác. Nhưng Bích Nguyệt Tinh không là công kích tầm xa, từ đầu đến cuối đều có thể đánh trúng người gã, căn bản tránh không thoát. Người làm vườn lớn thấy loại tình huống này, hú lên quái dị, nhảy xuống mặt đất, vọt đến Bích Nguyệt Tinh không, muốn đem cô ấy giết chết trước. Bộp bộp, đúng lúc này, Hoàng giật chờ lâu đập một gậy đến, đem người làm vườn lớn vừa đáp xuống đất đánh bay 5-6 mét, đem nó đánh trở lại. Cứ như vậy, người làm vườn lớn lợi hại không gì sánh được, dưới sự phối hợp của Hoàng Giật và Bích Nguyệt Tinh không hai người. Dĩ nhiên không thể tạo thành uy hiếp, sau 5-6 phút đã bị giết chết, nếu như đổi thành tiểu đội khác, sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nghề nghiệp cận chiến hầu như vẫn đều là trong trạng thái trí bệnh và trúng độc. Mục sư phải nhiều lần làm phép cho bọn họ. Vô cùng phiền phức, người làm vườn lớn sau khi chết, một hơi rơi ra 5 món trang bị. Cái này cũng là ưu thế của phòng nhiều người. Quái vật tuy rằng càng mạnh, nhưng đồ rơi ra cũng sẽ càng nhiều. Giống như phòng quy mô 500 người, chỉ là một con boss thôi cũng sẽ rơi ra hơn 10 món vật phẩm. Nếu như giống với hình thức một người, chỉ rơi ra 1-2 trang bị trắng. Vậy căn bản không có người sẽ đi đánh quy mô 500 người. Cố sức không được gì. Lúc này, tiểu mập mạp lập tức vọt đến đây. Kiểm tra trang bị từ boss rơi ra. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quát to một tiếng. À, trang bị xanh dương. Hoàng giật cũng quay đầu nhìn. Trong 5 món trang bị từ boss rơi ra, 4 món đều là trắng. Lờ mờ không ánh sáng. Nhưng có một dây lưng lại tản ra ánh sáng ngọc. Vừa nhìn liền biết là thứ tốt, đai lưng thực nhân hoa, trang bị xanh dương, bộ trang bị phòng ngự đai lưng, phòng ngự vật lý, 35 lực lượng, 50 hiệu quả bạo kích, 5, tỷ lệ bạo kích, 1, độ bền, 200, 200 đẳng cấp yêu cầu, 17 trang bị đánh giá, 71 vật phẩm giải thích, trang bị hoàn mỹ của nghề nghiệp loại hình chiến sĩ. Tập hợp đủ một bộ có thể thu được thuộc tính tăng thêm, bộ trang bị thực nhân hoa. 3 món, lực lượng, 55 món, thể chất, 107 món. Trong quá trình công kích, có 1, tỷ lệ sinh ra bạo kích gấp 3. Lại là bộ trang bị thực nhân hoa. Hoàng Giật trước đó đã đánh ra một đôi giày thực nhân hoa. Hiện tại lại thêm một cái. Vận khí thật không sai. Hơn nữa hai cái này đều là từ boss thứ 3 người làm vườn lớn rơi ra. Em trai, em tuy rằng cũng là nghề nghiệp loại hình chiến sĩ, nhưng không có gia lực cái gì. Hơn nữa em cũng mới cấp 13, không đạt được đẳng cấp yêu cầu của trang bị xanh dương. Món trang bị xanh dương này cho miểu sát đi. Bích Nguyệt Tinh không nhìn tiểu mập mạp, dùng giọng điệu thương lượng nói. À, không có việc gì. Trang bị xanh dương mặc dù tốt, nhưng đều là ngoại vật. Một người chiến sĩ cường đại, là phải có một bản thân cường đại, chứ không phải trang bị cường đại. Tiểu mập mạp lắc đầu, nhàn nhạt nói, dường như là một tuyệt thế cao thủ. Miểu sát, món trang bị xanh dương này anh cầm đi. Bích Nguyệt Tinh không khẽ cười nói, em trai của tôi cho dù lấy, cũng không phát huy ra hiệu quả. Hoàng Giật cũng không khách khí. Trực tiếp cầm lấy đai lưng, đem cái đai lưng trắng trên người thay đổi xuống, thêm một món trang bị xanh dương, thực lực tăng lên vô cùng rõ ràng, thực lực của hắn lại tăng lên một chút. Kế tiếp, ba người tới trước mặt boss thứ tư thụ yêu. Thụ yêu thật ra không có gì đặc biệt lợi hại, lực công kích bản thân không cao, cũng là 1/100, phản lại thương tổn, một người đánh vô cùng phiền phức, lượng máu hồi không kịp. Nhưng nhiều người đánh thì dễ, mục sư thêm máu là xong. Lần này, ba người tất cả đều ra trận, chỉ cần bị boss phản lại thương tổn đến 20 của lượng máu, Bích Nguyệt Tinh không sẽ lập tức thêm máu, tương đương với là đánh một con boss đứng yên, không có kỹ thuật gì. Ba người rất nhanh đem boss giết chết, lần này boss rơi hai trang bị trắng và một trang bị xanh lá. Mặt khác còn có tài liệu. Hoàng Giật trước đó đã lấy một trang bị xanh dương, những trang bị này hắn đều không muốn, tất cả đều cho hai chị em Bích Nguyệt Tinh không. Kế tiếp, cũng là boss cuối cùng Kiêu Hoa Tượng. Lúc này, Kiêu Hoa Tượng đang ở bên cạnh một ao hoa, cầm một bình tưới nước hồ chăm chu tưới hoa. Xa xa nhìn qua hình như là một người làm vườn vất vả cần cù công tác tốt. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong tay hắn tưới ra không phải nước. Mà là nham thạch nóng chảy, dùng nham thạch nóng chảy tưới hoa, dụng tâm của Kiêu Hoa Tượng có thể thấy được, biểu hiện ra là người tốt, trên thực tế lại làm chuyện xấu. Boss này để tôi chịu đòn cho. Lúc này, Bích Nguyệt Tinh không mở miệng, kháng tính hệ hỏa của tôi vô cùng cao, vượt xa người chơi bình thường. Boss này vừa vặn là thương tổn hệ hỏa, tôi tới đỡ công kích của hắn, sau đó các người chủ lực tấn công. Hoàng Giật gật đầu, đứng ở phía sau của Bích Nguyệt Tinh không, làm người tấn công chủ yếu. Boss này ba người đánh rất thuận lợi, cái này chủ yếu vẫn là do kháng hỏa của Bích Nguyệt Tinh không cao. Công kích của boss vào người cô ấy, hầu như không tạo thành thương tổn, giống như Hoàng Giật dễ dàng được miễn hiệu quả bệnh tật và trúng độc. Trong thế giới thứ hai, người chơi bản thân có thuộc tính kháng hỏa cao như thế cũng không nhiều. Cách chương.